Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 93, nhiệt tình, góc truyện audio.com. Editor, May, nâng đầu nhỏ của cô ấn về phía mình, Phong Thánh không chút do dự hôn lên cô, chuyển khí cho cô. Đáng chết, anh đã tới, nếu cô dám xảy ra chuyện, anh giết chết cô. Khi Lạc Ương Ương lại mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt chính là mắt lạnh phóng đại của Phong Thánh, mắt lạnh đen trầm khiếp người nhìn chằm chằm cô sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, cho rằng nhìn thấy thứ gì đó khủng bố. Tình cảm nguy hiểm của hai người rất nhanh tiến vào ý thức của Lạc Ương Ương, cô vô lực lung lay đôi tay ở trong nước vội vàng ôm lên cổ Phong Thánh. Bởi vì dưỡng khí trong lồng ngực nghiêm trọng không đủ, Lạc Ương Ương mở hai mắt ngược lại tham lam liếm mút môi Phong Thánh. Ngực cô buồn bực khó chịu cần dưỡng khí. Phong Thánh tự nhiên thích Lạc Ương Ương nhiệt tình, nhưng cô quá tham lam, anh muốn ôm cô chuyển khí cho cô, còn muốn nỗ lực bơi lên trên, càng cần dưỡng khí bảo trì thể lực rõ ràng chính là anh. Hơn nữa cô nhiệt tình lên, khiến thân thể anh liền nổi lên phản ứng, Phong Thánh giữa khí huyết cuồn cuộn liền nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Kết cục cuối cùng không khỏi sẽ là hai người chìm xác ở dưới đáy biển, anh cự tuyệt nụ hôn triền miên có chứa mục đích của cô. Mặc cho Lạc Ương Ương kề sát anh đòi hôn, anh chính là không cho cô thực hiện được, tốc độ vung cánh tay rẽ nước bơi lên càng nhanh hơn. Hậu quả Phong Thánh cự tuyệt Lạc Ương Ương cầu được hôn chính là khi anh mang theo cô thật vất vả chui ra mặt nước. Anh cúi đầu vừa nhìn thân thể Lạc Ương Ương mềm như bông, cô lại hôn mê. Lạc Ương Ương, Phong Thánh vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Lạc Ương Ương, cô lại không hề phản ứng. Phong Thánh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô ở dưới ánh trăng trắng bạc, thầm than vật nhỏ nũng nịu này thật đủ yếu ớt, không chịu được giày vò như vậy. Thuyền nhỏ thả xuống từ trên du thuyền đã ở một bên, ở dưới sự trợ giúp của nhân viên cứu hộ, hai người rất nhanh về tới trên du thuyền. Lạc Ương Ương trong hôn mê nằm ở trên boong tàu, Thuần Vô Thừa thân là bác sĩ lập tức ngồi xổm người xuống xem xét. Khi anh xếp chồng đôi tay muốn đặt ở trước ngực Lạc Ương Ương, làm kỹ thuật hồi phục nhịp tim, ấn ngoài ngực cho cô. Cách chương.